Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154. Ngao Minh thổ huyết, quyết sát cục, Tân Minh chủ Ma Kiwi chúc. Chúc mừng Ma Kiwi trở thành quyển sách Tân Minh chủ. Tạ ơn, Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ. Còn có Bình Diên Bá Ngao Cảnh đều triệt để sợ ngây người. Thậm chí có chút mộng bức, bởi vì Vân Trung Hạc chiêu này thật sự là quá độc. Cái này thật không phải là đánh mặt, mà là trực tiếp đem người đè xuống đất cuồng đạp. Hơn nữa còn là đối với mặt mũi dẫm đó a, quá chế mạng a, chí ít tại thời khắc này, thật ngay cả một chút xíu phản kích năng lực đều không có a. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nhìn về phía Ngao Cảnh, ánh mắt phảng phất muốn phun lửa đồng dạng. Ta xxx người mẹ a, các ngươi đem bản thảo trộm tới thời điểm, liền sẽ không kiểm tra một chút. Ngao Ngọc ở bên trong giấu bao nhiêu câu đầu dòng rồi? Tối thiểu 4-5 chỗ địa phương đi. Các ngươi là con mắt mù sao? Các ngươi xong đời không sao? Đừng mẹ hắn liên lụy chúng ta Nguyệt Đán Bình a. Chúng ta là dựa vào thanh danh ăn cơm a. Bình Diên Bá Ngao Cảnh cũng tại nội tâm chửi ầm lên. Thật sự là xui xẻo a. Tuyệt đối là xui xẻo. Các ngươi những đại nho này là làm ăn gì a? Cả đám đều đem bản thảo một lần nữa sao chép một lần. Vì sao liền không có kiểm tra đi ra những câu đầu dòng này đâu? Nhưng là Ngao Cảnh đây thật là trách lầm. Cái này hắn a làm sao kiểm tra a? Dòng giã 400,000 chữ đâu? Cất giấu mười mấy cái chữ, mà lại không có bất kỳ quy luật gì. Cũng không phải mỗi một trang đầu một chữ, hoặc là một chữ cuối cùng. Những câu đầu dòng này đều tại trong văn a, trừ phi là trước đó biết, nếu không liền xem như con mắt mù cũng phát hiện không được. Mà lại thời gian thật sự là quá gấp gáp, bên này Nguyệt Đán Bình yết bảng thời gian lập tức liền muốn tới. Làm sao có thời giờ cẩn thận kiểm tra a, mà lại coi như kiểm tra cũng không tra được a. Trách thì trách Ngao Ngọc tên hỗn đản kia, thủ đoạn quá hèn hạ, quá độc ác. Mà liền tại lúc này, thị nữ tiểu tự kia bỗng nhiên khóc lớn, bỗng nhiên hướng phía một đám thư sinh phi nước đại đi qua. Mau cứu ta, chư vị đại ca mau cứu ta, bọn hắn muốn giết ta, bọn hắn muốn giết ta a. Sau đó, thị nữ tiểu tự xốc lên tay áo, bên trong đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương, còn cắm đầy từng cây châm màu lam, không chỉ có trên cánh tay, còn có trên cổ, trên đỉnh đầu, đều cắm đầy châm. Một màn này, đơn giản để cho người ta dùng mình a. Thị nữ tiểu tự khóc lớn nói, chư vị đại ca, bọn hắn bắt lấy ta, điên cuồng tra tấn ta, hướng trên người của ta cắm đầy độc châm. Chỉ cần ta không phối hợp bọn hắn hãm hại thiếu gia nhà ta, bọn hắn liền muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết ta à, chư vị đại ca. Mau cứu ta à, nhà ta Ngao Ngọc thiếu gia đối với ta rất tốt. Như là thân muội muội một dạng, hắn căn bản không có ăn cắp bản thảo. Ngược lại là bọn này người không biết xấu hổ, dùng tính mệnh uy hiếp ta, để cho ta đi trộm Ngao Ngọc thiếu ra bản thảo, sau đó bọn hắn chiếm thành của mình, đồng thời bức bách ta nói xấu Ngao Ngọc thiếu ra ăn cắp. Ta nếu không đáp ứng bọn hắn, đám người này liền muốn giết ta à? Chư vị đại ca, chư vị thúc thúc, mau cứu ta, mau cứu ta. Thị nữ tiểu tự như là chim quyên khắp huyết, quỳ trên mặt đất liều mạng thê hô. Nhìn qua thật sự là điềm đạm đáng yêu a. Lập tức, ở đây mấy trăm tên thư sinh hoàn toàn phẫn nộ. Quá hèn hạ, quá vô sỉ, vậy mà đối với một cái tuổi dậy thì tiểu nha đầu hạ độc thủ như vậy. Vậy mà bức bách nàng phản bội mình chủ nhân, người Ngao thị gia tộc đám người này, cứ như vậy bẩn thỉu sao? Mà Ngao Cảnh ra đầu từng đợt run lên, tiểu nha đầu đáng chết này. Chúng ta lúc nào tra tấn ngươi rồi? rõ ràng là chính ngươi biểu hiện ra đối với Ngao Minh thầm mến. Cho nên chúng ta mới tìm ngươi a, mà lại chúng ta đã đáp ứng ngươi, tương lai để cho ngươi gả cho Ngao Ngọc làm tiểu thiếp. Ngươi đã vậy còn quá hãm hại chúng ta. Còn có ngươi trên người châm là lúc nào chen vào đi đó a? Ngươi dạng này loạn cắm châm, cũng không sợ đem chính mình đâm chết a? Thiên Nhất nhà in cử nhân Vương Nhược khinh nói, Bình Diên bá, ta muốn lúc này, các ngươi cần cho rộng rãi học sinh một cái công đạo đi. Ngao Cảnh ra đầu từng đợt run lên, bàn giao, lúc này bàn giao thế nào a? Nhưng mà lúc này, bỗng nhiên có người phi nước đại mà tới, Ngao Minh thiếu gia tỉnh, Ngao Minh thiếu gia tỉnh, Ngao Minh đã sớm tỉnh a. Chỉ bất quá đi qua hai mươi mấy năm, hắn trên cơ bản đều đang giả vờ hôn mê mà thôi. Dù sao bị đương chúng đâm bị thương đâu, sinh mệnh thở hơi cuối cùng đâu. Tiếp theo, văn sĩ xông tới báo tin kia lớn tiếng nói, Ngao Minh công tử sau khi tỉnh lại, nghe nói thạch đầu ký quyển sách này, không để ý trọng thương chưa lành, lập tức đọc bản này, thạch đầu ký. Hắn nói quyển sách này xác thực so với chính mình, Ngọc Thành ký, muốn ưu tú rất nhiều. Cho nên đặc phái ta đến nói cho Nguyệt Đán Bình chư vị lão sư. Kỳ này Nguyệt Đán Bình hắn tuyệt đối không lên. Người thứ hai, người thứ ba đều không nên lên. Ngao Minh công tử nói, thạch đầu ký là thiên cổ kỳ văn, lần này muốn độc chiếm Nguyệt Đán Bình. Mặt khác bất luận cái gì tác phẩm cũng không thể cùng đánh đồng. Bao quát hắn, Ngọc Thành ký, thạch đầu ký, tác giả tại trên thoại bản công lực cao thâm mạt chắc. Hắn không bằng, vị này Ngao Minh nhận lấy sau khi nói xong. Toàn trường tĩnh lặng, không có phản ứng. Vị kia Thiên Nhất nhà in cử nhân Vương Nhược khinh cười lạnh nói. Đây thật là buồn cười a. Chúng ta bên này vừa mới phát hiện câu đầu dòng, vừa mới tiết lộ chân tướng, bên kia Ngao Minh công tử liền lập tức nhận thua, mà lại giống như trang lấy hoàn toàn không biết Ngao Ngọc trộm bàn thảo phong ba. Vừa rồi Ngao Cảnh bá tước không phải luôn miệng nói, cái này, thạch đầu ký, là Ngao Minh viết sao? Ngao Minh công tử hiện tại biểu hiện được cái gì cũng không biết dáng vẻ. Có phải hay không cũng quá trùng hợp a? Đúng vậy a, đúng vậy a, không khỏi quá xảo hợp đi. Các người Ngao thị gia tộc tướng ăn cũng quá khó coi. Quá vô sỉ, Ngao Minh chính là một cái mua danh chuộc tiếng ngụy quân tử. Ta trước đó thật sự là mắt bị mù a, lại còn muốn sùng bái Ngao Minh người kiểu này. Ở đây mấy trăm tên thư sinh nhau nhau biểu diễn. Châm chọc, công kích Ngao Minh, bởi vì chiêu này thật sự là quá bẩn, so đấu tài hoa bị Ngao Ngọc thắng đằng sau, chẳng những không cam lòng chịu thua, ngược lại trộm Ngao Ngọc bản thảo đồng thời chiếm thành của mình. Hơn nữa còn phải ngã đánh một bừa cào, nói xấu Ngao Ngọc là kẻ trộm, bực này dơ bẩn hạ lưu thủ đoạn, thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở a. May mà trước đó Ngao Minh thanh danh là cao thượng như vậy a. Ngao Minh thủ hạ văn sĩ kia nói, chư vị học sinh, các ngươi nói cái gì a? Cái gì câu đầu dòng? Cái gì vạch trần chân tướng a? Ngao Minh công tử là tại 2 phút đồng hồ trước đó mang thương ở trước mặt Ngụy Quốc công phủ phát biểu những thanh minh này đó a. Đám người kinh ngạc, 2 phút đồng hồ trước đó, lúc kia, còn chưa phát hiện những câu đầu dòng này, còn không có vạch trần chân tướng a. Ngao Minh lúc kia liền đã tuyên bố thanh minh rồi. Vậy nói rõ người này chính là trong sạch đó a. Hắn xác thực cái gì cũng không biết a. Ngao Minh là tại nửa giờ sau phát biểu thanh minh sao? Đúng, đúng, từ hôm qua lúc nửa đêm, hắn cùng mười mấy cái văn sĩ đều phi thường bận rộn. Muốn phân công đem, thạch đầu ký, sách thứ hai, sách thứ ba nội dung toàn bộ sao chép xuống tới, mà chính hắn không ngủ không nghỉ, dòng dã sao chép 25,000 chữ. đằng sau hắn lại muốn đem thạch đầu ký phía sau 400.000 chữ cẩn thận đọc, bảo đảm phải nhớ kỹ bên trong tất cả nội dung. Dạng này tương lai nói đến nội dung cốt truyện thời điểm, hắn có thể đã tính trước. Càng giống là nguyên tác giả, thời gian thật sự là quá gấp gáp. Mấy chục người thật vất vả đem 400.000 chữ bản thảo toàn bộ sao chép hoàn tất. Lúc kia trời không sai biệt lắm đã sáng a. Ngao Cảnh lập tức mang theo bản thảo đến Nguyệt Đán Bình. Mà lúc kia nằm ở trên giường Ngao Minh, không biết vì sao, lâm vào một cỗ phi thường tâm tình bất an. Theo thời gian xói mòn, hắn càng ngày càng bất an, nhưng lại có tìm không thấy bất an căn nguyên ở nơi nào. Thế là, hắn một lần lại một lần đọc từ Ngao Ngọc bên kia trộm được thạch đầu ký, bản thảo. Sau đó hắn hiểu được vì sao chính mình sẽ như thế bất an. Bởi vì hắn tại trong bản thảo vô ý thấy được tên của mình. Ngao Minh, đương nhiên, hai chữ này cách xa nhau đến rất xa. Một cái tại trang thứ 3, một cái tại trang thứ 30. Tổng cộng hơn 1 vạn chữ đâu. Bên trong cất giấu 2 chữ, là vô luận như thế nào cũng không phát hiện được. Nhưng là Ngao Minh cơ hồ từng có mắt không quên chi bản lĩnh. Mà lại đối với mình danh tự cực độ mẫn cảm. Nói cho đúng, hắn đối với người khác, đối với hắn khả năng tồn tại hãm hại cực độ mẫn cảm, hắn chính là đỉnh cấp. Người đọc sách am hiểu nhất chính là lợi dụng văn tự hại người. Cho nên nếu như người khác dùng văn tự đến hại hắn, hắn cũng phi thường nhạy cảm, có thể trong thời gian ngắn nhất phát hiện, thấy được tên của mình đằng sau. Ngao Minh lập tức liền nghĩ đến câu đầu dòng, không thể không nói, người xấu tâm linh đều là tương thông a. Vân Trung Hạc dùng biện pháp này đến hại người, mà Ngao Minh cũng bản năng nghĩ đến địch nhân biết dùng cái này đến hại ta. Thế là, hắn liều mạng tại trong bản thảo tìm kiếm những chữ khác. Nhìn đến tột cùng là ngẫu nhiên, hay là thật chữ đầu dòng, hắn thông minh tuyệt đỉnh, lập tức liệt kê các loại khả năng số lượng sắp xếp tổ hợp. Ngao Ngọc sinh nhật, Ngao Ngọc phụ mẫu sinh nhật, thạch đầu ký, phát hành thời gian, thi hương kỳ thi mùa thu thời gian, thậm chí Ngao Minh cùng đoàn oanh oanh đính hôn thời gian. Ngao Minh tổng cộng hàng ra mấy chục loại số lượng sắp xếp tổ hợp. Sau đó căn cứ những chữ số này sắp xếp tổ hợp, đi trong bản thảo tìm kiếm câu đầu dòng. Sau đó hắn đã tìm được cái thứ nhất câu đầu dòng. Ngao Minh, cắt ta bản thảo, nhật ngươi vợ. Nhất thời, vị này Giang Châu đệ nhất tài tử Ngao Minh hoàn toàn dùng mình a, cơ hồ chân tóc đều muốn nổ đi lên, toàn thân đều lạnh như băng. Thật độc ác Ngao Ngọc a, đây, đây là muốn hắn thân bại danh liệt a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phái người đi đem Ngao Cảnh đuổi trở về, đem bản thảo đuổi trở về. Không còn kịp rồi, khẳng định không còn kịp rồi. Nhất định phải cùng thời gian thi chạy, chỉ cần trễ một bước, liền triệt để thân bại danh liệt. Lúc này danh dự là Ngao Minh lớn nhất tư sản, đã mất đi thanh danh, hắn nhân sinh cùng tiền đồ cũng liền hủy đi một nửa. Việc này không nên chậm trễ, chính hắn nhất định phải lập tức cứu vãn danh dự của mình. Nhất định phải lập tức phát biểu tuyên bố. Ngao Minh thậm chí không kịp thương lượng với Ngụy Quốc Công, trực tiếp từ trên giường đứng lên, trước tiến hành nhanh chóng trang điểm, để cho mình nhìn thảm hại hơn một chút, mà lại cảm thấy mình thương thế không đủ. Bởi vì trải qua tỉ mỉ trị liệu đằng sau, đều nhanh muốn khép lại. Thế là, hắn lại vừa ngoan tâm, đem trên lưng mình vết thương xé rách, máu tươi lại một lần nữa tuôn ra, đem quần áo đều nhuộm đỏ. Sau đó, hắn để cho người ta dùng cáng cứu thương giơ lên chính mình ra Ngụy Quốc Công phủ trước cửa. Ngàn vạn phải có người tại, ngàn vạn phải có người tại. Xin nhờ những người xem náo nhiệt kia, những thư sinh kia, nhất định phải ở đây a. Những người này quả nhiên tài. hôm qua, Thạch Đầu Ký nóng nảy toàn thành đằng sau. Rất nhiều người vì chờ Ngao Minh phản ứng, một mực ôm vào Ngụy Quốc công phủ trước đại môn đâu. Mặc dù nhân số không có Nguyệt Đán Bình bên kia nhiều, nhưng cũng vì số không ít, Ngao Minh biết, chính mình hàng vạn hàng nghìn không có khả năng sách ta Ngao Minh không phải Thạch Đầu Ký. Nguyên tác giả, hắn nhất định phải trang lấy hết thảy đều không biết, hết thảy đều là Ngao thị gia tộc những người khác cách làm. Mà lại, hắn không thể gấp bách, nhất định phải rất bình tĩnh, thong dong. Cho nên, khi Ngao Minh bị táng cứu thương dơ lên sau khi đi ra, bên ngoài người vây xem trực tiếp oanh động, có rất nhiều thư sinh trực tiếp hỏi, Ngao Minh công tử, ngươi xem qua Ngao Ngọc, Thạch Đầu Ký, sao? Ngươi cảm thấy thế nào? So với ngươi, Ngọc Thành Ký, như thế nào? Ngươi cảm thấy hôm nay Nguyệt Đán Bình, phải làm thế nào bình chọn? Ngao Minh một trận ho khan. Trong tay còn cầm tuyết trắng khăn tay, một bộ trọng thương chưa lành dáng vẻ. Chư vị hiển đạt, xin thứ cho Ngao Minh vô lễ, bởi vì ta thật sự là đứng không dậy nổi, cho nên cứ như vậy nằm cùng mọi người nói chuyện. Các ngươi nói, Thạch Đầu Ký, ta đã nhìn qua. Các ngươi muốn hỏi ta quyển sách này như thế nào? Cùng ta, Ngọc Thành Ký, so ra như thế nào? Ta chỉ có thể nói, hai quyển sách này căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Ta, Ngọc Thành Ký, có lẽ, còn tính là một bản đẹp mắt sách, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đẹp mắt mà thôi. Cũng vẻn vẹn chỉ là một cái cố sự, mà, Thạch Đầu Ký, thì hoàn toàn là chúng sinh chi tướng. Nó ưu tú, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cái tác giả này nhất định đã trải qua vô số tang thương, đã trải qua phồn hoa, đã trải qua nhân sinh kịch biến, mới có thể viết ra ưu tú như vậy tác phẩm. Các người đều cảm thấy Thạch Đầu Ký là một bộ ưu tú tác phẩm, nhưng các người sai, đây là một bộ vĩ đại tác phẩm, mà lại theo thời gian trôi qua, bộ tác phẩm này địa vị sẽ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Thạch Đầu Ký, bất hủ, mà ta, Ngọc Thành Ký, nhiều nhất mấy chục năm, liền sẽ không người nhắc lên, kém đến quá xa. Mặt khác, xin mời chư vị hiển đạt giúp ta chuyển cáo một câu. Kỳ này Nguyệt Đán Bình, chỉ có thể có một cái tác phẩm, đó chính là Thạch Đầu Ký. Tuyệt đối không thể xuất hiện tên của ta, cũng không thể xuất hiện tác phẩm của ta. Bởi vì ta không xứng, người thứ hai, người thứ ba, tên thứ tư, hạng năm cũng không xứng. Cảm ơn mọi người, Ngao Minh sau khi nói xong những lời này, phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực, sau đó mãnh liệt ho khan, tranh thủ thời gian dùng tuyết trắng khăn tay che. Mặc dù hắn giấu đi rất nhanh, nhưng là vẫn có mắt nhọn người phát hiện, tay hắn trên khăn một đoàn đỏ bừng. Ngao Minh công tử thổ huyết, Ngao Minh công tử thổ huyết, ngài hay là mau đi về nghỉ đi. Ngao Minh công tử quả nhiên có đức độ a. Kỳ thật hắn đã rất ưu tú, chỉ bất quá gặp được Thạch Đầu Ký dạng này thiên cổ kỳ văn, không phải chiến chi tội, tuy bại nhưng vinh a. Vài trăm người nhao nhao gật đầu, tán đồng tán thưởng Ngao Minh nhân cách. Tại trong tất cả cặp mắt kính nể, Ngao Minh một lần nữa được đưa vào trong Ngụy Quốc công phủ, trong Nộ Lãng hầu tước phủ. Thảo, Vân Trung Hạc chửi ầm lên, Ngao Minh thật đúng là gian xảo như quỷ a, kém một chút hắn liền thân bại danh liệt. Tại mấu chốt nhất một khắc, hắn vậy mà khám phá trong bản thảo câu đầu dòng, sau đó quyết định thật nhanh lập tức phát biểu tuyên bố nhận thua. Rất nhiều người đã tính toán chẳng qua thời gian, Ngao Minh phát biểu nhận thua tuyên bố thời gian, sau Nguyệt Đán Bình bên kia vạch trần câu đầu dòng thời gian, vừa vặn sớm nửa khắc đồng hồ. Chính là nửa khắc đồng hồ này, hoàn toàn có thể chứng minh, lần này trộm bàn thảo sự kiện cùng Ngao Minh hoàn toàn không liên quan. Hắn hoàn toàn là không biết rõ tình hình. Hắn cũng là người bị hại. Hết thảy đều là Ngao thị gia tộc những người khác âm mưu. Đương nhiên, Ngao Minh muốn triệt để rửa sạch sạch sẽ là không thể nào. Rất nhiều người nội tâm hay là sẽ hoài nghi. Thật sự là kỳ quái a. Lần trước ám sát Ngao Minh, vu oan đến trên Ngao Ngọc mẹ con, là Ngao Bình một người cách làm, cùng người Ngao Minh công tử không quan hệ. Lần này, vu oan Ngao Ngọc trộm bản thảo, đồng thời ý đồ đem thạch đầu ký chiếm thành của mình. Cũng là Ngao Cảnh bá tước một người cái gọi là, cũng vẫn như cũ cùng người Ngao Minh không quan hệ. Trong Ngao thị gia tộc, người Ngao Minh là duy nhất Bạch Liên Hoa a, cho nên Ngao Minh thanh danh khẳng định là nhận điếm ô, nhưng là chí ít không thể có bằng chứng để hắn thân bại danh liệt. Tiếp xuống bọn hắn nắm giữ cường đại dư luận lực lượng, nhất định sẽ liều mạng tẩy trắng. Trung Quốc từ xưa đến nay, bất kỳ một cái nào đại tài tử, cho dù là thánh nhân, thanh danh cũng đều không có khả năng không nhuốm bụi trần. Đều có ô trọc thời điểm, chỉ cần không trước mặt mọi người bị chụp chết, không triệt để thân bại danh liệt, vậy tương lai liền còn có cơ hội. Nhưng cái này Ngao Minh, đúng là quá gian xảo a. Cái này như là một cái con mồi, rõ ràng một chân đều đã dẫm nhập bẫy dập, chợt cảnh giác, trực tiếp nhảy ra ngoài. Người này xác thực lợi hại, xác thực cao minh, nhưng là Ngao thị gia tộc. Hết lần này đến lần khác xuất hiện dạng này cho hề. Cũng không thể không cho tất cả mọi người một cái công đạo đi. Mùng 3 tháng 4, Ngao Minh chính thức rời đi Ngụy Quốc công phủ, trở về Ngao thị gia tộc. Tiếp theo, lão tổ tông Ngao Đình tuyên bố, muốn trước mặt mọi người trừng phạt Bình Diên bá Ngao Cảnh. Ngày đó, Ngao thị gia tộc cửa chính, lại một lần nữa người đông nghìn nghịt, Bình Diên bá Ngao Cảnh quỳ trên mặt đất, nửa người trên để trần, cõng có gai bụi gai, đây coi như là chịu đòn nhận tội sao? Lần này lão tổ tông Ngao Đình không có đau lòng nhức óc, trực tiếp cầm lên một cây gỗ, liều mạng quật Ngao Cảnh phía sau lưng, trực tiếp đánh cho máu me đầm đìa. Đám người lặng lặng nhìn qua một màn này, ánh mắt lại tràn đầy châm chọc. Ngao Đình, dạng này đùa giỡn ngươi diễn một lần cũng liền đủ rồi, lại diễn lần thứ hai, đã không có người mua chướng đi. Sau khi đánh xong, Bình Diên bá Ngao Cảnh quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, phụ thân, chư vị phụ lão, ta Ngao Cảnh có tội, ta Ngao Cảnh có tội a. Ta Ngao Cảnh bị ma quỷ ám ảnh a, có người nói giúp ta ăn cắp thạch đầu ký phía sau hai sách bản thảo. Ta liền mừng rỡ, không có cùng người trong nhà thương lượng, lập tức liền tự tác chủ trương, đem sách này bản thảo nói thành là Ngao Minh viết, đồng thời nói xấu Ngao Ngọc ăn cắp bản thảo. Ta tưởng rằng ta đang giúp Ngao Minh, nhưng trên thực tế xác thực hại hắn a. Ngao Minh chất nhi vốn là thương thế chưa lành, biết được ta chuyện xấu đằng sau, vết thương trực tiếp liền băng liệt. Cha a, ta là chúng độc kế của người khác a. Phàm là ta trước đó cùng các ngươi thương lượng xong, cũng có thể phát hiện sách này trong bản thảo câu đầu dòng, cũng có thể phát hiện đây là địch nhân độc kế a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ. Đúng a, Ngao Minh công tử thông minh như vậy, bên cạnh hắn có nhiều người như vậy, hẳn là có thể đủ phát hiện trong những bản thảo này câu đầu dòng a. Không nên nhẹ như vậy mà dễ nâng trúng kế a. Có lẽ chuyện này thật chính là Ngao Cảnh cách làm. Ngao Đình nghe nói như thế đằng sau, tiếp tục điên cuồng quật nhi tử Ngao Cảnh, để cho ngươi rảo biện, để cho ngươi rảo biện, ta muốn thượng tấu bệ hạ, để hắn chiếm tước vị của ngươi. Người như ngươi có gì diện mục trở thành đế quốc quý tộc, có gì diện mục đi gặp liệt tổ liệt tông? Mà đúng lúc này đợi, Vân Trung Hạc chậm rãi đi ra, đại gia gia, Ngao Cảnh bá phụ cũng là nhất thời hồ đồ a. Ngài tha hắn đi, tha hắn đi. Nhìn thấy Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc xuất hiện, Ngao Đình gương mặt co quắp một trận, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Nhưng là lão tổ tông Ngao Đình lần này không có giả ra cái gì từ ái chi sắc, ngược lại lạnh lùng như cũ. Ngay sau đó, toàn trường bỗng nhiên không hiểu yên lặng xuống dưới, toàn bộ bầu không khí đều trở nên ngưng trọng. Rất hiển nhiên, đây là có đại nhân vật muốn tới trận. Trong đám người bỗng nhiên tránh ra một cái lối đi, mười mấy người đi ra. Đây là Nguyệt Đán Bình tổ chức 13 cái thành viên, 13 người vậy mà toàn bộ tới. Lần này phong ba, muốn nói ai tổn thất lớn nhất chính là Ngao thị gia tộc, còn có Nguyệt Đán Bình tổ chức. Ngao Minh là sớm phát biểu tuyên bố rửa sạch chính mình, nhưng là Nguyệt Đán Bình thế nhưng là công khai đem hạng nhất cùng người thứ hai toàn bộ đều cho Ngao Minh, đồng thời còn đem thạch đầu ký tác giả viết thành Ngao Minh. Mà tổ chức như này là hoàn toàn dựa vào danh dự sinh tồn. Một khi tính quyền uy bị hao tổn, vậy cái này Nguyệt Đán Bình giá trị liền không còn sót lại chút gì. Trải qua mấy ngày mấy đêm thương nghị, Nguyệt Đán Bình 13 tên thành viên quyết định, lúc này tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp, không có khả năng nhận lầm, nhất định phải duy trì thân đỡ. Chỉ cần một nhận lầm, liền xem như triệt để xong. Lúc này, 13 người này xuất hiện, trên mặt hiển lộ ra một loại kiên quyết chi sắc. 13 tên danh sĩ này, nguyên bản thuộc về Giang Châu văn hóa vòng đỉnh cao kim tự tháp, tuyệt đối đại lão cấp nhân vật, nắm trong tay Giang Châu dư luận quyền, lúc này cùng lúc xuất hiện, mà lại biểu lộ nghiêm túc, đám người không khỏi nội tâm sinh ra từng tia kính sợ. Cái này, lại có đại sự phát sinh rồi. 13 người, sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó thủ tịch danh sĩ ra khỏi hàng. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn đến tột cùng sẽ có việc đại sự gì phát sinh. Vân Trung Hạc tiến lên phía trước nói, tại hạ Ngao Ngọc, bái kiến Nguyệt Đán Bình chư vị lão sư. Nguyệt Đán Bình tổ chức 13 cái danh sĩ mặt không biểu tình, lộ ra phi thường lãnh đạm. Vân Trung Hạc nói, lần trước các ngươi đem Nguyệt Đán Bình hạng nhất cho thạch đầu ký, nhưng tác giả lại là Ngao Minh. Bây giờ vài ngày thời gian trôi qua, không biết các ngươi tới sửa chữa hay chưa. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, Ngao Ngọc công tử, ngươi muốn nói cái gì nói, không bằng nói đến càng rõ ràng hơn một chút. Vân Trung Hạc nói, không biết Nguyệt Đán Bình lúc nào đem thuộc về ta hạng nhất trả lại cho ta a. Mẹ nó, Ngao Ngọc ngươi thật đúng là trực tiếp a, có xấu hổ hay không mặt a, vậy mà trực tiếp yêu cầu hạng nhất. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, Ngao Ngọc công tử, vĩnh viễn không thể nào. Vân Trung Hạc nói, đây là vì thế nào? Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, bởi vì bản này thạch đầu ký căn bản không phải ngươi viết, ngươi chỉ là một người đạo văn. Vân Trung Hạc cười to nói, vậy ta hẳn là đạo văn ai đây? Chứng cứ đâu? Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, không cần chứng cứ. Vân Trung Hạc nói, có lẽ có. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, đúng, có lẽ có. Chúng ta không phải quan phủ phán án, chúng ta Nguyệt Đán Bình vốn là chủ quan bình luận, cho nên không cần chứng cứ. Thảo, nghiêu bước, người làm công tác văn hóa đùa nghịch lên lưu manh đến, cũng thật sự là cao minh a. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, Ngao Ngọc, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi dám trả lời sao? Vân Trung Hạc nói, có cái gì không dám? Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, bản này thạch đầu ký là ở nơi nào in ấn đó a? Vân Trung Hạc nói, Thiên Nhất nhà in. Nguyệt Đán Bình danh sĩ nói, vậy thì thật là đúng dịp. Ngày đó tại Nguyệt Đán Bình bên ngoài viện, Vạch trần câu đầu dòng người vừa vặn cũng là thiên nhất nhà in cử nhân Vương Nhược Khinh. Giấu sâu như vậy câu đầu dòng đều bị hắn dễ như trở bàn tay tìm đến. Vân Trung Hạc cười không nói. Cái kia Vương Nhược Khinh vốn là lão sư Trúc Lan Thiên an bài. Hơn nữa còn không chỉ hắn một người. Trúc Lan Thiên đại nhân tại Giang Châu cũng là có nhất định dư luận quyền. Chỉ bất quá trước kia hắn không màng danh lợi, trên cơ bản từ không xuống đài mà thôi. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, tại 13 tháng 3, ngươi có phải hay không đi gặp qua Thiên Nhất Thư viện viện trưởng Trúc Lan Thiên? Vân Trung Hạc cười nói, đúng a. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, cái này, Thạch Đầu Ký, là một bộ kiệt tác. Tác giả nhất định trải qua vô số tang thương, huy hoàng, kịch biến mới có thể viết đi ra. Tất cả chúng ta đều nhất trí cho rằng, quyển sách này tác giả niên kỷ sẽ không nhỏ hơn 50 tuổi. Như vậy xin hỏi Ngao Ngọc công tử, ngươi năm nay mấy tuổi? 21, Vân Trung Hạc nói, Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, ở đây chư vị đều là người đọc sách. Các ngươi cảm thấy một cái 21 tuổi người trẻ tuổi có thể viết ra tang thương thấu triệt, Thạch Đầu Ký, sao? Đám người lắc đầu, cũng cảm thấy không viết ra được tới. Quyển sách này quá sâu sắc, quá nhẵn nhụi, quá thương tang, thật không giống như là một người trẻ tuổi có thể viết đi ra. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, vừa lúc, có như thế một cái đại sư cấp nhân vật. Hắn trải qua phồn hoa, trải qua huy hoàng, cũng từng chịu đựng to lớn ngăn trở kịch biến. Hắn nhìn thấu nhân sinh, nhưng lại tâm hoài bi phẫn, mà lại hắn có được cực cao văn học tố dưỡng, thậm chí được xưng tụng là Giang Châu giới văn học cự phách. Người này là ai? Không cần ta nói đi. Tất cả mọi người bản năng nghĩ đến một người. Thái tử trước thiếu phó, lễ bộ thượng thư. Như hôm nay một sách viện sơn trưởng Trúc Lan Thiên đại nhân. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, cuối cùng chỗ đều biết, Trúc Lan Thiên đại nhân cùng đương triều Lâm tướng từng có mâu thuẫn cùng đấu tranh. Cuối cùng hắn bị thua, ảm đạm thoái vị, mà Ngao Minh đúng lúc là Lâm tướng học sinh, cho nên lần này hai quyển sách so đấu, căn bản cũng không phải là trên văn hóa đọ sức. Mà là một trận chính trị rảo sát. Lời này vừa ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây là Trúc Lan Thiên đại nhân mượn Ngao Ngọc chi thủ tiến công Ngao Minh, tiến tới muốn đem Lâm tướng lôi xuống nước a. Cho nên cái này Thạch Đầu Ký căn bản cũng không phải là Ngao Ngọc viết, mà là Trúc Lan Thiên viết, sau đó đem nó giao cho Ngao Ngọc để hắn đánh bại Ngao Minh. Cái này hợp lý a, Trúc Lan Thiên đại sư mới có thể viết đi ra dạng này bất hủ kiệt tác a. Không chỉ có như vậy, hắn còn bày ra kế phản gián, trộm bản thảo phong ba, chính là vì hãm hại Ngao Minh, tiến tới tiến công Lâm tướng. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, Ngao Ngọc, cho nên chúng ta Nguyệt Đán Bình không có tên của ngươi, mà lại mãi mãi cũng không có. Bởi vì chúng ta Nguyệt Đán Bình cho tới bây giờ cũng sẽ không đánh giá một cái lừa đời lấy tiếng chi đồ, chúng ta Nguyệt Đán Bình cũng xưa nay sẽ không trở thành các ngươi hèn hạ chính trị đấu tranh công cụ cùng vũ khí. Xin ngươi trả Giang Châu giới văn hóa một sạch sẽ hoàn cảnh, không cần làm dơ bẩn vũng thanh thủy này. Lan Giang chi thủy quá trong suốt, không cho phép các ngươi ô chọc đồ vật. Mẹ nó, quá sắc bén, cái này Nguyệt Đán Bình tổ chức đối với Vân Trung Hạc trực tiếp chính là đao đao thấy máu. Không có lưu nhiệm gì chỗ trống a, mà lại thủ đoạn của bọn hắn cũng là cực kỳ lợi hại a. Nếu tại phía trên chiến trường này không thắng được, vậy liền đem chiến tranh cấp bậc cất cao, anh em kết nghĩa ở giữa tranh đấu, biến thành trên triều đình chính đấu, kể từ đó tiêu điểm lập tức liền thay đổi. Mà lúc này, Ngao Minh công tử giãy giụa lấy từ trên táng cứu thương xuống tới. Hắn một bên kịch liệt ho khan, một bên hướng phía Vân Trung Hạc khom mình hành lễ nói: "Ngao Ngọc đệ ta, người ta huynh đệ ở giữa có mâu thuẫn, chúng ta liền đóng cửa lại đến hào hào thương lượng giải quyết. Tuyệt đối không nên bị ngoại nhân lợi dụng, trở thành người khác đấu tranh công cụ, trở thành người khác mượn đao giết người chi nhận. Người tuyệt đối không nên làm ra một chút người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình a. Mà lại vi huynh cũng muốn khuyên giải ngươi một câu, làm người muốn cước đạp thực địa, không cần mơ tưởng xa vời, cũng đừng quá mức hiếu thắng. Còn có trận so đấu trên văn học này, ngươi muốn thắng, vi huynh liền để ngươi thắng tốt, vi huynh liền hướng ngươi nhận thua tốt, tuyệt đối không nên người khác lợi dụng a, cuối cùng hại người hại mình, lật đổ chúng ta toàn bộ Ngao thị gia tộc a." Ngoặc kép, chú thích, canh một đưa lên, mọi người Tết xuân tốt, mọi người có nguyệt phiếu cho ta không? Bái cầu duy trì đâu, bánh ngọt thiên ân vạn tạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.